Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 100 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần. Chúng ta lại không có ra tay với Tô Thần, hắn vì sao muốn ra tay với chúng ta? Nhìn lấy muốn nói lại Thôi Nhi Tử, Lâm Khiếu Mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi, ngay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ngay tại 7 ngày trước, Tiêu Minh giật dây ta ra tay với Tô Thần. Ta phái ra gia tộc chúng ta 2 vị thần tôn cảnh, đối Tô Thần tiến hành ám sát. Nghe đến lời này, Lâm Khiếu sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn vạn lần không ngờ, chính mình nhi tử hội vụng trộm xuất thủ, đồng thời phái ra gia tộc thần tôn cảnh. Thất bại. Thất bại, ta hôm nay nghe Tiêu Minh nói, Tô Thần bên người theo đồ phu Lãnh Phong. Đùng. Một bạt tai hung hăng phiến tại rừng đình trên mặt, Lâm Khiếu cãi giận nói, vì cái gì không cho ta biết? Ngươi đã biết rất rõ ràng, Tô Thần đã là Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá khách khanh trưởng lão, vì sao còn muốn xuất thủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá khai chiến? Càng nói càng là phẫn nộ, Lâm Khiếu hận không thể một bàn tay đập chết chính mình cái này bất tranh khí nhi tử. Phụ thân, lúc đó Tiêu Minh nói cho ta, Tiêu Băng Hoàng ưa thích Tô Thần, cho nên ta nhất thời xúc động. Phế vật! Lâm Đình cùng Tiêu Minh đều ưa thích Tiêu Băng Hoàng, bây giờ lại bị người khác nhanh chân đến trước. Lâm Đình mới mặc kệ đối phương có phải hay không Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá khách khanh trưởng lão, chỉ cần có thể thuận lợi ám sát người này, hắn liền có cơ hội lấy được Tiêu Băng Hoàng. Ai có thể nghĩ tới, Tô Thần bên người sẽ cùng theo đồ phu Lãnh Phong, lấy đồ phu Lãnh Phong thân phận, vậy mà hạ mình bảo hộ Tô Thần, bản thân đã nói rõ, Vạn Đỉnh Bán Đấu Giá là như thế nào coi trọng Tô Thần. Rất là hối hận, lại không có biện pháp nào, sai lầm đã phạm phải, hối hận đã không kịp. Phụ thân, ta cũng là suy đoán mà thôi, việc này chưa chắc là Tô Thần làm ra. Hừ. 6 vị kiếp thần cảnh không ngừng mà liên thủ trấn áp thần đạo khôi lỗ. Đáng tiếc là, thần đạo khôi lỗ căn bản không có mảy may dây dưa, giết lung tung một trận dưới, lập tức quay người biến mất mênh mông đêm tối. Tửu lầu bên cửa sổ. Tô Thần nhìn lấy đối diện Lâm gia phủ đệ, ánh mắt phá lệ lạnh lẽo. 7 ngày trước, Tiêu Cẩn phái ra sát thủ đối với mình tiến hành ám sát, lại bị đồ phu Lãnh Phong chém giết. Ngay tại hắn tiến về Tiêu gia trước một đêm, Lâm gia phái ra 2 vị thần tôn cảnh ám sát chính mình, bất quá căn bản không có cơ hội tiến vào cửa hàng, ở bên ngoài liền bị đồ phu Lãnh Phong trực tiếp đánh giết. Chính là bởi vì như thế, tại Tô Thần suy đoán bên trong, Lâm gia khẳng định là đã biết được, chính mình tại Lôi Đình bí cảnh chém giết Lâm Kiếm, cùng ngồi đợi Lâm gia tìm chính mình phiền phức, còn không bằng chính mình tiên phát chế nhân. Đến mức Tiêu gia, muốn không phải xem ở Tiêu Băng Hoàng cùng Tiêu Khuyết trên mặt mũi, cái thứ nhất chịu đến thần đạo khôi lỗ công kích gia tộc, chính là cái gọi là Tiêu gia, mà không phải Lâm gia. Cũng coi là Lâm gia không may. Thần đạo khôi lỗ trở về. Nhìn lấy thần đạo khôi lỗ còn như quỷ mị chuyển đến trước mặt, đồng thời trong nháy mắt biến mất, Tô Thần cùng Lãnh Phong không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi tửu lâu. Càng khôn cửa hàng, hai người chân trước vừa mới trở về, Lâm Khiếu Hòa Lâm Đình liền mang theo Lâm gia mấy người chạy đến, trước sau chênh lệch mấy phút đồng hồ mà thôi. Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu, mang Khuyển Tử đến đây tiếp kiến. Tô Thần từ trong đường đi tới, liên tục ngáp, nói ra, ở nguyên lai là Lâm gia gia chủ, mời. Hai cha con nhìn đến Tô Thần vậy mà trong cửa hàng, đều hơi kinh ngạc, rốt cuộc khống chế thần đạo khôi lỗ, không có khả năng cự ly xa khống chế, chẳng lẽ là bọn họ đoán sai. Việc này căn bản không phải Tô Thần làm, chỉ có phải hay không Tô Thần, thì là ai đâu. Sau khi ngồi xuống, Lâm Khiếu không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, kể Tô tiên sinh, Lôi Đình bí cảnh sự tình, ta đã biết, bí cảnh tranh đoạt cơ duyên sinh tử do mệnh phú quý tại trời, trước mấy ngày, Lâm Đình vậy mà phái người ám sát ngươi, đây là ta không biết. Quỳ xuống, cho Tô tiên sinh xin lỗi. Lâm Đình tâm lý hung hăng mắng lấy, hắn đương nhiên không nguyện ý quỳ xuống, bất quá Tô Thần thật là trêu chọc không nổi. Đối với Lâm gia tới nói, hy sinh chính mình thể diện, có thể bảo toàn Lâm gia, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Hắn làm Lâm gia đệ tử, khẳng định phải lấy Lâm gia lợi ích làm trọng. Quỳ một chân trên đất, Lâm Đình nói ra, kể Tô tiên sinh, trước mấy ngày phái ra 2 vị thần tôn cường giả, chính là ta ý tứ, cùng Lâm gia không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng Tô tiên sinh không muốn trách cứ gia tộc. Tô Thần rất là kinh ngạc, chịu đòn nhận tội. Hắn thật là không nghĩ tới, Lâm gia hội cho mình đến như vậy một tay. Đối với Tiêu gia, bởi vì Tiêu Băng Hoàng cùng Tiêu Khuyết duyên cớ, hắn không có mượn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng. Nhưng là Lâm gia, hắn lại không có chút nào kiên kỵ. Dù sao sau lưng có lấy vạn đỉnh thiên tọa trấn, chính mình chỉ cần phải mượn thần đạo khôi lỗ lực lượng, tuyệt đối có thể trọng thương Lâm gia. Khẳng định là không chịu đựng nổi, bằng không lời nói, Lâm gia không biết đến đây chịu đòn nhận tội. Nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Lâm Đình, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, vì vừa mới ta thần đạo khôi lỗ đi một chuyến Lâm gia, không có làm ra cái gì quá phận sự tình nha. Quả nhiên là hắn. Nhìn đến Tô Thần thừa nhận xuống tới, Lâm Khiếu Hòa Lâm Đình tâm lý hung hăng mắng lấy, thật sự là đầy đủ vô sĩ, nếu không phải mình Lâm gia đến đây chịu đòn nhận tội, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không thừa nhận việc này. Theo Lâm Khiếu, đã Tô Thần dám thừa nhận, nói rõ căn bản không sợ Lâm gia. Vẻn vẹn là Tô Thần sau lưng vạn đỉnh thiên, liền không phải bọn họ Lâm gia có thể trêu chọc, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lâm Khiếu cười khổ nói, ngài đều là hiểu lầm, trước đó sự tình xóa bỏ, như thế nào? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngài Lâm gia chủ, ta cái này người so sánh mang thù, Lâm Kiếm là bị ta giết chết, nhưng là hắn gieo gió gặt bão, mà Lâm Đình vụng trộn muốn ám sát ta, mặc kệ Lâm gia có biết hay không việc này, làm liền là làm, đã ngươi Lâm gia xuất thủ trước khiêu khích, vẻn vẹn nói lời xin lỗi ta khẳng định vô pháp tiếp nhận. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Lâm Khiếu rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội cự tuyệt nói xin lỗi, dù sao lấy hắn thân phận, tự thân mang theo nhi tử đến đây xin lỗi, vô luận đổi lại là người nào khẳng định sẽ tiếp nhận. Cái kia Tô tiên sinh nghĩ muốn thế nào đâu? Tô Thần đứng người lên, đi tới Lâm Đình trước mặt, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, lạnh lùng nói, ngươi làm sai sự tình thì muốn tiếp nhận trừng phạt, nguyên bản ta là chuẩn bị đòi mạng ngươi, để ngươi Lâm gia tất cả mọi người chôn cùng. Bất quá đã ngươi đến chịu đòn nhận tội, ta liền nhìn tại Lâm gia chủ trên mặt mũi, cho ngươi cơ hội lần này. Răng rắc. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cửa hàng, Lâm Đình đùi phải bị cứ thế mà đạp gãy, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi phun ra ngoài. Tô tiên sinh. Vương tay ngăn cản Lâm Khiếu nói chuyện, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài Lâm gia chủ, đừng tưởng rằng ngươi Lâm gia là Tuyết Thành ba nhà một trong, thì có thể muốn làm gì thì làm, muốn so hung ác. Ta Tô Thần tùy thời phụng bồi, cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, muốn là ngày sau Lâm gia lại đến chọc ta, liền không có đơn giản như vậy, đến thời điểm ta không chỉ có muốn ngươi nhi tử mệnh, liền mạng ngươi ta đều biết thu, không muốn nghi vấn ta lời nói, bởi vì ta đã có thể nói ra, thì khẳng định làm được. Lời này đầy đủ bá đạo, Tô Thần thân thể phía trên khí thế, quả thực chấn nhiếp Lâm Khiếu bọn người. Dù là Lâm Đình là thần vương cảnh, chân bị cứ thế mà đạp gãy, cũng thực sự nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng. Như giả thú ánh mắt khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, Lâm Đình hận không thể đem chém thành muôn mảnh, có điều hắn không dám ra tay, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình không có khắc chế lửa giận trong lòng, như vậy Lâm gia cùng Tô Thần ở giữa xem như triệt để kết xuống ân oán. Như vậy lần này hắn quỳ xuống cùng chịu đến sỉ nhục liền sẽ uổng phí, đây là phụ thân cùng gia tộc không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Toàn trường yên tĩnh. Lâm Khiếu ánh mắt rất là đáng sợ. Hắn đã cho đủ Tô Thần mặt mũi, lần này mang theo Lâm Đình đến đây xin lỗi, không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần sau lưng vạn đỉnh thiên. Vẻn vẹn là thần đạo khôi lỗ thì phải làm thế nào đây? Lâm gia chủ không phục. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ngài muốn là Lâm gia không phục, như vậy hiện tại liền có thể xuất thủ, bất quá ngươi cần phải minh bạch, ngươi muốn là dám ở chỗ này xuất thủ, chính là hướng vạn đỉnh bán đấu giá tuyên chiến, trừ phi là ngươi Lâm gia tự nhận là có thể chống lại đạo thần cảnh, bằng không lời nói, ngươi Lâm gia thì phải nhịn. Trần trụi khiêu khích, hoàn toàn không có đem Lâm gia để vào mắt. Làm Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu, làm sao không cảm thấy phẫn nộ, hận không thể đem nghiền xương thành tro, bất quá chính như Tô Thần chỗ nói, Lâm gia khẳng định không dám trêu chọc vạn đỉnh bán đấu giá, vẻn vẹn là vạn đỉnh thiên cái này vị đạo thần cảnh, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp Lâm gia. Chính mình lần này không thể đến không? Lâm Khiếu trong ánh mắt lạnh lẽo dần dần biến mất, gật gật đầu nói, "Kẻ Tô tiên sinh ta ghi nhớ, Lâm gia về sau sẽ không lại trêu chọc Tô tiên sinh, bất quá ta muốn cùng Càn Khôn cửa hàng làm ăn." "Ta Càn Khôn cửa hàng mở cửa làm ăn, chỉ cần có sinh ý, ta liền sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa." "Đã Tô tiên sinh nói như thế, vậy ta cứ yên tâm, ta còn có việc trước cáo từ." "Mời." Nhìn lấy quay người rời đi Lâm gia mọi người, Tô Thần cười lạnh không thôi. Hắn thì là cố ý bá đạo như vậy, cho dù là vừa mới sự tình cũng thừa nhận, cũng không phủ nhận. Vô luận đi đến nơi nào, người đều là hiếp yếu sợ mạnh, mặc kệ chính mình phải chăng thừa nhận, phải chăng cứng rắn, quyết định bởi tại sao lưng vạn đỉnh bán đấu giá, mà không phải tự thân. Lâm gia chắc chắn sẽ không chỉ là kiên kỵ thần đạo khôi lỗ, coi như thần đạo khôi lỗ có thể chém giết thần đạo thứ hai đồ bất luận cái gì võ giả, đối với Lâm gia tới nói, cũng không phải trí mạng. Chánh thức để Lâm gia cảm thấy sợ hãi là Vạn Đỉnh Thiên. Rời đi Càn Khôn cửa hàng Lâm Khiếu, sắc mặt rất là âm trầm, lại không có biện pháp nào, hắn lại không dám chém giết Tô Thần, chỉ có thể làm ám sát. Bất quá, nếu như bị Vạn Đỉnh Thiên biết, Lâm gia liên tục ám sát Tô Thần lời nói, hậu quả khó mà lường được. Về đến gia tộc. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta thật muốn như thế nén giận sao? Lâm Đình Chân đã một lần nữa nối liền, cũng rất là không cam tâm, hắn chưa bao giờ bị người như thế đối đãi qua, huống chi còn là tại trước mặt phụ thân. Việc này dừng ở đây. Phụ thân. Không kiên nhẫn khoát khoát tay, Lâm Khiếu đứng dậy rời đi, nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trở lại thư phòng. Một bóng người bỗng dưng ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, nói ra, kỳ gia chủ, Tô Thần thân phận ra không ra, hắn giống như trống rỗng xuất hiện, bất quá thuộc hạ ra được một việc, hắn cùng Thần Mạc Tông có ân oán. Thần Mạc Tông. Lâm Khiếu rất rõ ràng Thần Mạc Tông thực lực, khẳng định là không bằng Vạn Đỉnh bán đấu giá, cùng Lâm gia không sai biệt nhiều, liền xem như mạnh, tin tưởng cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Gia chủ, Tô Thần người này quá mức càng rỡ, càng thêm không có đem ta Lâm gia để vào mắt, đã như vậy lời nói, chúng ta sao không đem Tô Thần tại Tuyết Thành sự tình, nói cho Thần Mạc Tông, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Đi thông báo. Đúng. Lâm Khiếu đương nhiên biết, Tô Thần sau lưng có Vạn Đỉnh Thiên tọa trấn, tin tưởng liền xem như Thần Mạc Tông, cũng cầm Tô Thần không thể làm gì, có điều hắn vẫn là muốn mượn nhờ Thần Mạc Tông lực lượng, cho Tô Thần chế tạo điểm phiền phức. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần bắt đầu toàn thân tâm vùi đầu vào luyện chế thần cực đan bên trong. Hắn tu vi tuy nhiên đã đột phá đến thần đạo cảnh, bất quá thần cực đan cần lặp đi lặp lại luyện chế, lúc trước luyện chế võ cực đan, tôn cực đan cùng đế cực đan, cùng thần cực đan hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Chỉnh một chút 8 ngày thời gian. Làm Tô Thần luyện chế ra cái thứ nhất thần cực đan thời điểm, cố nén trong lòng kích động, thẳng đến trong tay nắm giữ ba cái thần cực đan, liền lập tức nuốt. Hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thần chủ cảnh, dựa theo thần cực đan hạn chế, mỗi vị võ giả chỉ có thể nuốt ba cái thần cực đan, không có bất kỳ cái gì lo lắng, tu vi thuận lợi đột phá thần chủ cực hạn, đột phá đến thượng vị thần vương cảnh. Lại dùng 2 ngày thời gian, Tô Thần trọn vẹn luyện chế ra trên 100 mai thần cực đan, khiến người ta cho Tiêu gia đưa đi 10 cái. 10 cái thần cực đan, đối với Tiêu gia tới nói, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Vạn Đỉnh bán đấu giá. Một chỗ trong đình viện, chỉ có Tô Thần cùng Vạn Đỉnh Thiên hai người, nhìn lên trước mặt ngồi xếp bằng đồ phu Lãnh Phong, bởi vì Lãnh Phong đã chuẩn bị bắt đầu nuốt thần cực đan, phải chăng có thể xông phá tự thân cực hạn, thuận lợi đột phá đến thần đạo thứ ba đồ, vẫn là ẩn số. Nhìn lấy đồ phu Lãnh Phong nuốt ba cái thần cực đan, Vạn Đỉnh Thiên thổn thức mà hỏi thăm, "Kê Tô tiểu hữu, ngươi thần cực đan thật có thể tương trợ Lãnh Phong đột phá tự thân cực hạn sao?" "Không biết." Tô Thần xác thực không biết, muốn là dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì võ giả nuốt thần cực đan đều có thể không hạn chế tăng lên một cái cấp độ, duy chỉ có đồ phu Lãnh Phong tình huống có chút đặc thù, rốt cuộc Lãnh Phong thể nội huyết mạch bị phong ấn lấy. Ngay tại đồ phu Lãnh Phong nuốt ba cái thần cực đan thời điểm, thể nội phong ấn trong nháy mắt phá vỡ, một cổ mênh mông huyết mạch theo thân thể bộc phát ra. Thời gian. Lại là thời gian huyết mạch. Tô Thần cũng cảm nhận được đồ phu Lãnh Phong thể nội huyết mạch, lại là thời gian huyết mạch. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Vạn Đỉnh Thiên thổn thức nói ra, Lãnh Phong có được thời gian huyết mạch, tin tưởng theo huyết mạch phong ấn phá vỡ, ngày sau tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên. Tâm lý rất là hoảng sợ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, dựa theo Tô Thần thuyết pháp, thần cực đan có lấy hạn chế số lượng, bất luận cái gì võ giả đều chỉ có thể nuốt ba cái thần cực đan, cũng chính là tăng lên ba cái cấp độ. Hắn chưa từng nghe nói qua loại này nghịch thiên đan dược, chỉ sợ liền chúng thần đại lục tối đỉnh cấp luyện đan sư, đều khó có khả năng luyện chế ra huyết luân đan, càng không đan cùng thần cực đan. Tô tiểu hữu, ngươi thần cực đan, đạo thần cảnh nuốt hữu dụng không? Muốn là tại không có luyện chế đi ra trước đó, Tô Thần cũng không dám hứa chắc, thần đạo thứ ba đồ võ giả nuốt thần cực đan, phải chăng có thể thuận lợi đột phá, bất quá khi hắn luyện chế ra thần cực đan thời điểm, lại cơ hồ có thể khẳng định, chính mình luyện chế ra thần cực đan, đối bất luận cái gì thần đạo võ giả đều hữu dụng, bao quát đạo thần cảnh ở bên trong. Trừ phi là chí cao thần không có dùng, bất quá tu vi đột phá đến chí cao thần, cũng không còn cần nuốt chính mình luyện chế ra thần cực đan. Hữu dụng, cùng hắn thần đạo một dạng, đạo thần cảnh nuốt thần cực đan có lấy hạn chế số lượng, chỉ có thể nuốt 3 cái thần cực đan. Triệt để sững sờ. Vạn Đỉnh Thiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bởi vì tu vi đột phá đến đạo thần cảnh, mỗi đột phá một bước đều là khó khăn trùng điệp. Bao nhiêu năm rồi, hắn một mực bị vây ở 4 ngộ đạo thần cảnh, cho dù là 5 ngộ đạo thần cảnh đều không thể đột phá. Trong tay xuất hiện 3 cái thần cực đan, Tô Thần nói ra, kẻ có 3 cái thần cực đan, tin tưởng tôn chủ tu vi nhất định có thể thuận lợi đột phá đến 7 ngộ đạo thần cảnh, đến thời điểm ta lại giúp ngươi luyện chế huyết luân đan. Tin tưởng trùng kích đỉnh phong đạo thần cảnh đều không phải là vấn đề gì. Duỗi ra run rẩy tay, theo Tô Thần trong tay tiếp nhận cái gọi là 3 cái thần cực đan, Vạn Đỉnh Thiên cố nén hưng phấn trong lòng, nói ra, "Ê Tô huynh đệ, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, ngày sau ngươi ta liền lấy gọi nhau huynh đệ." "Tốt như vậy sao?" "Không có cái gì có tốt hay không, trừ phi là ngươi xem thường ta Vạn Đỉnh Thiên." "Ha ha, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí, Vạn đại ca." Vậy ta đi trước nuốt thần cực đan. Được. Nhìn lên trước mặt đột nhiên biến mất bóng người, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, đây cũng là tàn khốc hiện thực, nếu không phải mình luyện chế ra thần cấp đan, nếu không phải mình có thể luyện chế huyết luân đan, Vạn Đỉnh cùng huynh đệ mình tương xứng, chim cũng sẽ không chim chính mình. Vô luận đi đến nơi nào, thực lực đều là bày ở vị thứ nhất. Đa tạ Tô thiếu thành toàn. Nhìn lấy quỳ một chân trên đất, quỳ ở trước mặt mình Lãnh Phong, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở ngươi trước lên. Trong cơ thể ngươi phong ấn là thời gian huyết mạch, nhìn đến chuyện này không có đơn giản như vậy. Lãnh Phong cũng minh bạch trong cơ thể mình chất chứa thời gian huyết mạch đến cùng ý vị như thế nào, nói ra, nghe Tô thiếu, ta đã vừa mới thuận lợi giác tỉnh thứ hai huyết luân. Thời gian huyết luân. Không sai. Không có chút nào kinh ngạc, bản thân huyết luân chính là huyết mạch sinh sôi mà ra. Đã đồ phu Lãnh Phong thể nội huyết mạch bị cưỡng ép phong ấn, bây giờ theo phong ấn giải khai, huyết mạch thuận lợi sinh sôi ra thứ hai huyết luân, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Khoát khoát tay, Tô Thần ngăn cản Lãnh Phong tiếp tục nói đi xuống. Sắc mặt đột biến, Tô Thần lập tức triệu hồi ra thần đạo khôi lỗ, nhìn lên trước mặt thần đạo khôi lỗ, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà tràn vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong. Bây giờ thần đạo khôi lỗ đã thuận lợi đột phá đến lục văn cảnh, hơn nữa còn là thôn phệ sinh tử hai loại cực lực lượng đột phá. Nhưng là hiện tại, Tô Thần theo thần đạo khôi lỗ phía trên, cảm nhận được một loại cực hạn nội liễm bạo động, liền hắn đều không thể áp chế. Giờ phút này, thần đạo khôi lỗ chỗ mi tâm, mi cốt chỗ bắt đầu cưỡng ép vỡ ra đến, một cái nhìn lên rất quỷ dị ánh mắt chậm rãi ngưng tụ mà ra. Một bên trắng, một bên hắc, trong mắt tựa như là vô tận hắc động, tự hồ muốn thôn phệ thiên địa vạn vật. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng bao phủ thần đạo khôi lỗ Tô Thần, có thể cảm thụ được đi ra, theo thần đạo khôi lỗ bên trong hiện lên lực lượng kinh khủng. Cực hạn luân hồi. Thần đồng. Phương Tuyệt, giác tỉnh chính là huyết luân thái cổ huyết đồng. Tô Thần vậy mà theo thần đạo khôi lỗ mi cốt chỗ, đột nhiên giác tỉnh ánh mắt cảm nhận được, một cổ so sánh tuyệt huyết luân càng thêm cường đại đồng tử chi lực. Luân hồi thần đồng. Không sai. Chính là luân hồi thần đồng. Tô Thần ánh mắt triệt để sáng lên, hắn đương nhiên biết thần đạo khôi lỗ tại sao lại như thế, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nhìn đến là bởi vì lúc trước, thần đạo khôi lỗ thôn phệ thái cực đồ án bên trong lực lượng, tại thể nội hình thành luân hồi thần đồng. Nói cách khác, thần đạo khôi lỗ giác tỉnh luân hồi thần đồng, cùng Phương Tuyệt nắm giữ huyết luân thái cổ huyết đồng là một chuyện, đến mức hai đồng tử, người nào càng hơn một bậc, còn không thể biết. Trong tay xuất hiện 6 khối cực phẩm linh thạch, Tô Thần trực tiếp đánh vào đến thần đạo khôi lỗ bên trong, hắn rất muốn nhìn một chút, thần đạo khôi lỗ cương giác tỉnh luân hồi thần đồng, uy lực đến cùng như thế nào. Lãnh Phong, hiện tại tu vi đột phá đến 3 kiếp thần. Đồ phu Lãnh Phong gật gật đầu, hiếm thấy trên mặt có một chút nụ cười, nói ra, kệ đa tạ Tô thiếu. Hắn biết rõ, nếu không phải là bởi vì Tô Thần thần cực đan, hắn không có khả năng thuận lợi đột phá đến thần đạo cảnh giới thứ 3. Bây giờ hắn, tại 3 cái thần cực đang toàn lực tương trợ dưới, tu vi đã thuận lợi đột phá đến hạ vị kiếp thần đỉnh phong. 1 kiếp thần đến 3 kiếp thần vì hạ vị kiếp thần cảnh, 4 kiếp thần đến 6 kiếp thần vì trung vị kiếp thần cảnh, 7 kiếp thần đến 9 kiếp thần vì ngồi phía trên kiếp thần cảnh. Lãnh Phong, thần đạo khôi lỗ vừa mới giác tỉnh luân hồi thần đồng, ngươi có muốn hay không thử một chút uy lực? Đương nhiên có thể. Lãnh Phong minh bạch thần đạo khôi lỗ bây giờ thực lực, Lục Văn Cảnh chỉ có thể chống đỡ thần đế cảnh, mà hắn cũng đã thuận lợi đột phá đến kiếp thần cảnh, thần đạo khôi lỗ căn bản không có khả năng thương tổn hắn. Lui về phía sau mấy chục bước, Lãnh Phong gật gật đầu nói, "Ê Tô thiếu, có thể." Cho thần đạo khôi lỗ ra lệnh, Tô Thần rất là chờ mong nhìn lấy, trực giác nói cho hắn biết, thần đạo khôi lỗ giác tỉnh luân hồi thần đồng khẳng định không đơn giản. Ông! Lúc này, thần đạo khôi lỗ mi cốt chỗ, luân hồi thần đồng đột nhiên bắn ra một đạo đen trắng lưu quang, hung hăng xé rách tầng tầng không gian, hướng thẳng đến Lãnh Phong gào thét mà đến, mang theo cực hạn luân hồi thôn phệ. Đồ phu Lãnh Phong không có trốn tránh, nói cho cùng vẫn là Lãnh Phong không có đem hiện tại thần đạo khôi lỗ để vào mắt, hắn muốn để Tô Thiếu nhìn xem, chính mình thực lực cùng phòng ngự lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trên đỉnh đầu lập tức ngưng tụ ra đồ phu kiếm huyết luân cùng thời gian huyết luân, bốn phía thời gian vậy mà bắt đầu cải biến, đồng thời một đạo hư huyễn kiếm khí hư không mà đứng, hướng thẳng đến đen trắng lưu quang trảm đi. Oanh! Kiếm khí điệp gia thời gian cùng đen trắng lưu quang va chạm trong nháy mắt, kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát, thời gian biến mất, đen trắng lưu quang trực tiếp xuyên thấu không gian, hung hăng đánh trúng Lãnh Phong trên thân. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, đồ phu Lãnh Phong liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, hắn lại bị thần đạo khôi lỗ cho thương tổn, dù là hắn có chủ quan, cũng tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Liền Tô Thần đều hơi kinh ngạc, bởi vì dựa theo thần đạo khôi lỗ văn cảnh, không có khả năng chống lại kiếp thần cảnh, trừ phi là thần đạo khôi lỗ có thể thuận lợi đột phá đến bảy văn cảnh. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, theo thần đạo khôi lỗ thuận lợi giác tỉnh luân hồi thần đồng, lại có thể trọng thương ba kiếp thần cảnh đồ phu Lãnh Phong. Coi như Lãnh Phong có chút coi thường, không có đem thần đạo khôi lỗ để vào mắt, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Rất là mừng rỡ không thôi, lần này thần đạo khôi lỗ xác thực cho mình một cái to lớn kinh hỷ. Tô Thiếu, ngươi cái này thần đạo khôi lỗ quá mức cường hãn, căn cứ ta phỏng đoán, muốn là một kiếp thần gặp phải thần đạo khôi lỗ toàn lực xuất thủ, chỉ sợ rất khó đến đỡ được. Vừa mới khảo nghiệm thần đạo khôi lỗ đồ phu Lãnh Phong có quyền lên tiếng nhất, nói cách khác, coi như thần đạo khôi lỗ còn chưa thuận lợi đột phá đến bảy văn cảnh, dựa theo thần đạo khôi lỗ thuận lợi giác tỉnh luân hồi thần đồng, tuyệt đối có thể thuận lợi chém giết một kiếp thần. Tô Thiếu, tha thứ ta nói thẳng, thần đạo khôi lỗ thực lực khẳng định không có vấn đề, muốn là thần đạo khôi lỗ gặp phải niết thần cảnh hoặc là đạo thần cảnh, thần đạo khôi lỗ phòng ngự có thể ngăn cản được sao? Tô Thần minh bạch đồ phu Lãnh Phong ý tứ. Thần đạo khôi lỗ phòng ngự là vấn đề lớn nhất. Tô Thần cũng minh bạch thần đạo khôi lỗ vẻn vẹn có lực công kích khẳng định là không được. Muốn là gặp phải niết thần cảnh cùng đạo thần cảnh, thậm chí là cường đại kiếp thần cảnh, đều có thực lực phá vỡ thần đạo khôi lỗ phòng ngự. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào cường hóa thần đạo khôi lỗ phòng ngự. Thần đạo khôi lỗ biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, theo Vạn Đỉnh Thi nuốt ba cái thần cực đan, tu vi thuận lợi đột phá đến bảy ngộ đạo thần cảnh. Đứng hàng thượng vị đạo thần cảnh. Tô huynh đệ, ta theo ngươi trở về Càn Khôn cửa hàng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ Tô Thần, Vạn Đỉnh Thi nói, kể từ lão phu ra mặt, ngày sau Tuyết Thành không người còn dám trêu chọc ngươi. Trong nháy mắt minh bạch Vạn Đỉnh Thiên ý tứ. Theo Vạn Đỉnh Thiên tu vi thuận lợi liên tục đột phá ba cái cấp độ, để Vạn Đỉnh Thiên xem Tô Thần là chân chính bằng hữu, rốt cuộc có chút bằng hữu là xây dựng ở trên lợi ích, loại này bằng hữu một số thời khắc cũng vô cùng kiên cố. Càn Khôn cửa hàng. Tô Thần cùng Vạn Đỉnh Thiên kết bạn mà đến, một đường lên, khắp nơi đều là nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc Vạn Đỉnh Thiên tại Tuyết Thành thân phận còn tại đó, cao cao tại thượng, làm Tuyết Thành đệ nhất cường giả, cũng là Tuyết Thành một vị duy nhất đạo thần cảnh. Chỉ là, còn chưa đặt chân Càn Khôn cửa hàng, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Diệp Khuyết tới. Diệp Khuyết. Cái kia luân hồi chuyển thế. Ân, Vạn đại ca. Có chuyện ta vẫn chưa nói cho ngươi, Diệp Khuyết chính là Thái Sơ giới Thái Sơ lục tử một trong, Thái Sơ lôi tử chuyển thế, mà ta cũng là bị Thái Sơ lão nhân tuyển định Thái Sơ thần thể người thừa kế. Nói đến đây, Tô Thần vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Vạn Đỉnh Thiên trong nháy mắt minh bạch, tâm lý rất là chấn kinh. Hắn đương nhiên biết Thái Sơ lão nhân cùng Thái Sơ lục tử, đồng thời cũng minh bạch Thái Sơ thần thể, đây chính là nắm giữ bốn đại thần tộc thủ hộ Thái Sơ thần thể. Trong nháy mắt minh bạch Tô Thần cùng Thái Sơ lôi tử Diệp Khuyết ở giữa ân ân oán oán, không hơn Vạn Đỉnh Thiên lại là cười lấy gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cũng rất muốn chiếu cố vị này Thái Sơ lôi tử. Hai người đi vào Càn Khôn cửa hàng, không có một ai, bên trong trưng bày vô số cổ thi thể, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập toàn bộ cửa hàng. Diệp Khuyết ngồi đấy, cầm trong tay một cái bầu rượu, thỉnh thoảng đi uống một miệng. Nhìn đến đi tới hai người, Diệp Khuyết vừa cười vừa nói, Ê Tô Thần, ta trước đó cũng đã nói, ngươi không cách nào chạy ra lòng bàn tay ta. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Tô Thần minh bạch việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, dưới tình huống bình thường, Diệp Khuyết muốn khóa chặt chính mình tại Tuyết Thành, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Tiêu gia, Lâm gia, đến cùng là ai tiết lộ chính mình tung tích? Lấy Tiêu gia cùng Lâm gia thế lực, điều tra ra bản thân trước đó sự tình, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là gia tộc nào làm, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất kể là ai, dám trêu chọc chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha, riêng là Lâm gia. Không có sợ hãi chút nào, Tô Thần vừa cười vừa nói, Ngài Diệp Khuyết, ngươi tốc độ so ta trong tưởng tượng chậm, mà ngươi lần này đến đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Vị này là ta đại ca, Vạn Đỉnh Thiên, Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ, thượng vị đạo thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi là hắn địch thủ sao? Thượng vị đạo thần cảnh. Vạn Đỉnh Thiên cố ý ẩn giấu đi chính mình khí tức, cho nên vừa mới Diệp Khuyết vẫn chưa cảm ứng ra đến, bây giờ đem ánh mắt chuyển dời đến Vạn Đỉnh Thiên trên thân, ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần vẫn chưa nói dối, vị này cái gọi là Vạn Đỉnh bán đấu giá tôn chủ, thật là một vị thượng vị đạo thần cảnh. Não hải trong trí nhớ, đồng thời không có liên quan tới vị này cái gọi là tôn chủ tin tức. Vạn huynh, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, ngươi ngày sau liền là bằng hữu ta còn không có tự giới thiệu, ta gọi Diệp Khuyết, chính là Thái Sơ Lôi Tử, lúc trước Thái Sơ giới Thái Sơ Lục Tử một trong. Diệp Khuyết ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ tự thân phận, tới áp chế Vạn Đỉnh Thiên. Lúc trước Thái Sơ giới Thái Sơ Lục Tử tiếng tăm lừng lẫy, càng là danh chấn chúng thần vạn giới. Theo Diệp Khuyết, chỉ cần tự giới thiệu, tin tưởng Vạn Đỉnh Thiên khẳng định không dám trêu chọc chính mình. Vạn huynh, ta còn có thể nói cho ngươi một việc, hắn Thái Sơ chi tử đều đã thuận lợi luân hồi chuyển thế, đại sư huynh của ta thế nhưng là đỉnh phong đạo thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi lấy lực lượng một người, có thể chống lại chúng ta Thái Sơ Lục Tử sao? Trần Trụi uy hiếp, theo Diệp Khuyết hắn có uy hiếp đối phương tư bản. Thái Sơ Lục Tử, người nào không sợ? Vạn Đỉnh Thiên lại là vừa cười vừa nói, ngay đã người hắn đã chuyển thế thành công, như vậy vì sao không cùng lúc đến, chỉ ngươi một người? Đây là ý gì? Diệp Khuyết ánh mắt lập tức động lại, hắn có thể nghe ra Vạn Đỉnh Thiên trong lời nói ý tứ, vậy mà muốn bảo trụ Tô Thần, việc này phiền phức lớn, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Vạn Đỉnh Thiên địch thủ, chỉ có đại sư huynh cùng nhị sư huynh mới có thể làm đến. Chỉ là hiện tại, liền hắn cũng không biết, hắn năm vị sư huynh phải chăng đã chuyển thân thành công, chỉ dựa vào lấy hắn một người, khẳng định không cách nào làm đến trấn áp. Vốn cho là mượn nhờ chính mình 6 người danh tiếng, khẳng định có thể chấn nhiếp đối phương. Vạn Đỉnh Thiên nói, người ta muốn là suy đoán không sai, Thái Sơ Lục Tử bên trong, chỉ có ngươi thuận lợi chuyển thế thành công, mà hắn người vẫn là ẩn số, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, Tô Thần là ta Vạn Đỉnh Thiên huynh đệ, cho nên ngươi lần này không chỉ có không có cách nào đối phó hắn, còn sẽ vẫn lạc tại Tuyết Thành. Ngươi dám ra tay, chẳng lẽ không sợ Tuyết Thành gặp nạn? Hai vị đạo thần cảnh đối chiến, Tuyết Thành đều sẽ có phiền toái rất lớn, Diệp Khuyết cũng không tin Vạn Đỉnh Thiên có thể không có chút nào kiên kỵ. Vạn Đỉnh Thiên lại là cười, lắc đầu nói ra, rồi Diệp Khuyết, ngươi ta đều là đạo thần cảnh, đứng hàng chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong, ngươi hẳn phải biết, đối với ngươi ta loại này tồn tại tới nói, phổ thông võ giả cũng là ngươi ta đặt chân võ đạo đỉnh phong bàn đạp, một cái Tuyết Thành mà thôi, ngươi muốn là vui vẻ, có thể đem Tuyết Thành toàn bộ hủy diệt. Tâm lý hung hăng mắng lấy, đối với Vạn Đỉnh Thiên lạnh lùng, Diệp Khuyết thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn cũng là loại tâm tính này cùng cách làm. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần sẽ ở như thế trong thời gian ngắn, liền tìm tới Vạn Đỉnh Thiên dạng này chỗ dựa. Muốn để một vị thượng vị đạo thần cảnh xuất thủ, nói nghe thì dễ, rốt cuộc tại đạo thần cảnh trước mặt, bất kỳ người nào đều là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, không thể tin tưởng, sự thật lại bày ở trước mặt. Diệp Khuyết, ngươi sợ. Ha ha ha, ta sẽ sợ. Ta đường đường Thái Sơ Lôi Tử sẽ sợ ngươi. Ngươi muốn không phải ỷ vào sau lưng có người làm chỗ dựa, ngươi dám ở trước mặt ta như thế làm càn. Thật sự là đồ bỏ đi. Tô Thần lại không có chút nào phẫn nộ, ý cười đầy mặt nói ra, gà chó cùng rứt dậu cũng là như thế, Diệp Khuyết, ngươi không cần ở trước mặt ta đựng trấn định, đã ngươi dám đến đây, ta liền có thể để ngươi chết ở chỗ này. Theo Vạn Đỉnh Thiên tu vi thuận lợi đột phá đến thượng vị đạo thần cảnh, thực lực tuyệt đối phải xa xa áp đảo Diệp Khuyết phía trên, dù là Diệp Khuyết là Thái Sơ Lục Tử một trong Thái Sơ Lôi Tử. Sắc mặt rất là âm trầm đáng sợ, Diệp Khuyết không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Vạn Đỉnh Thiên. Hạ vị đạo thần cảnh cùng thượng vị đạo thần cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, huống chi hắn chỉ là một ngộ đạo thần cảnh, khẳng định không phải Vạn Đỉnh Thiên địch thủ. Vốn là muốn cầm lấy Tuyết Thành uy hiếp Vạn Đỉnh Thiên, nhưng chưa từng nghĩ đến, Vạn Đỉnh Thiên căn bản không ăn chính mình một bộ này, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Diệp Khuyết, lăn ra Tuyết Thành, ngươi muốn là còn dám đặt chân ta Tuyết Thành nửa bước, ta đòi mạng ngươi. Cuối cùng Vạn Đỉnh Thiên vẫn là mở miệng, bởi vì hắn không muốn uổng phí chôn vùi toàn bộ Tuyết Thành, riêng là Vạn Đỉnh bán đấu giá, muốn là phổ thông một ngộ đạo thần cảnh cũng coi như, chỉ là Diệp Khuyết tình huống rất là đặc thù. Làm Thái Sơ Lục Tử một trong, Thái Sơ Lôi Tử luân hồi chuyển thế, Vạn Đỉnh Thiên không dám xác định, hắn Thái Sơ chi tử phải chăng đã chuyển thế thành công. Mọi thứ đều sợ Vạn nhất. Tô Thần không có ngăn cản, bởi vì hắn minh bạch Vạn Đỉnh Thiên ý tứ. Đứng người lên, Diệp Khuyết rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, "Để Tô Thần, ngươi ta ở giữa ân oán, ta không biết từ bỏ ý đồ, hy vọng ngươi cả một đời đều không muốn rời đi Tuyết Thành." Nhìn lấy đứng dậy rời đi Diệp Khuyết, Tô Thần không có sợ hãi chút nào. May mắn chính mình tốc độ rất nhanh, lôi kéo Vạn Đỉnh Thiên, bằng không lời nói, còn thật sự là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Tô huynh đệ, ta không có 10 phần lòng tin, có thể một kích tất trúng, một khi bị hắn chạy mất, Tuyết Thành hội có phiền toái rất lớn. Ta minh bạch, Thái Sơ Lục Tử nội tình thật không đơn giản. Bất quá có ta uy hiếp, tin tưởng Diệp Khuyết không dám ở Tuyết Thành bên trong xuất thủ, cho nên ngươi tạm thời không muốn rời đi Tuyết Thành. Vạn đại ca, làm phiền ngươi giúp ta tra một chút, nhìn xem là ai tiết lộ ta hành tung. Việc này ta sẽ giúp ngươi tra. Lâm gia. Trong thư phòng. Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, quỳ một chân trên đất, nói ra, "Nghệ gia chủ, Thần Mạc Tông Diệp Khuyết tới." Diệp Khuyết. Căn cứ thuộc hạ nhận được tin tức, Diệp Khuyết đã khống chế toàn bộ Thần Mạc Tông. Vì sao? Giống như Diệp Khuyết là nào đó vị đại năng chuyển thế luân hồi, đồng thời đã tiến vào Tuyết Thành. Thả xuống trong tay sách, Lâm Khiếu lộ ra rất là kinh ngạc, không kịp chờ đợi hỏi, "Nghệ Tô Thần đâu?" Vạn Đỉnh Thiên đi theo Tô Thần trở về Càn Khôn cửa hàng, sợ chạy Diệp Khuyết. Rất là bất đắc dĩ. Đây cũng là Lâm Khiếu lo lắng nhất địa phương, mặc kệ Diệp Khuyết có phải hay không đại năng chuyển thế luân hồi, chỉ cần Vạn Đỉnh Thiên tọa trấn Tuyết Thành, như vậy tin tưởng Tô Thần liền không có việc gì. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến. Có thể làm sự tình, đã làm, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc Tô Thần sau lưng là Vạn Đỉnh Thiên, Tuyết Thành duy nhất từng đạo thần. Nhớ kỹ, việc này không muốn tiết lộ ra ngoài. Đúng. Rất là sợ hãi Vạn Đỉnh Thiên, đồng thời Lâm Khiếu cũng có thể đoán được, việc này sau đó, Tô Thần khẳng định sẽ điều tra việc này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không lời nói, khẳng định sẽ cho Lâm gia mang đến phiền toái rất lớn. Diệp Khuyết sự tình, vẫn chưa truyền ra. Đến mức Tiêu gia, thì là cầm tới 10 cái thần cực đan, cho Tiêu Cẩn 3 cái, còn lại 7 viên, thì là mình nuốt 3 cái. Bởi vì Tô Thần đã nói cho Tiêu Khuyết, mỗi người nhiều nhất có thể nuốt 3 cái. Tiêu Khuyết thuận lợi đột phá đến cửu chuyển niết thần cảnh, khoảng cách đỉnh phong niết thần cảnh chỉ thiếu chút nữa, đây là Tiêu Khuyết tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Đến mức Tiêu Băng Hoàng thì là đem chính mình 2 cái thần cực đan, toàn bộ đưa cho tỷ tỷ, mà đại ca Tiêu Hải được đến 1 cái. Thì dạng này, Tiêu Lạc Ly mượn nhờ 3 cái thần cực đan, theo đỉnh phong thần vương cảnh thuận lợi tấn cấp đến thượng vị thần hoàng cảnh. Tô sư đệ, ngươi tìm ta. Tiến vào Càn Khôn cửa hàng, Tiêu Băng Hoàng nhìn lấy sinh ý nóng nảy cửa hàng, vừa cười vừa nói, "Nghe Tô sư đệ, ngươi cái này sinh ý thật sự là quá tốt, cho dù là liền đan tháp thanh âm cũng không bằng ngươi, tiếp tục như vậy lời nói, đan tháp chỉ sợ cũng muốn đóng cửa." Tô Thần đương nhiên biết Tiêu Băng Hoàng là đang nói đùa. Chính mình đan dược thật là đan tháp không cách nào nắm giữ, bất quá đan tháp các loại đan dược, cũng là mình không có, không phải hắn không cách nào luyện chế. Mà chính là coi như luyện chế ra đến, cũng không có một chút tác dụng nào. Một khi nắm giữ đồng dạng đan dược, đến thời điểm muốn cạnh tranh đan tháp, chỉ có thể đánh giá cả chiến, tốn công mà không có kết quả sự tình. Tô Thần xưa nay sẽ không đụng loại chuyện này, cho nên hắn thì đơn thuần luyện chế, đan tháp không có đan dược, loại tình huống này, đan tháp cùng chính mình căn bản không phát sinh xung đột. Chính mình càng không cửa hàng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đan tháp thanh âm, nhưng là sẽ không đả thương cùng căn bản. Ngược lại các loại phù, lại là tiêu thụ rất kém cỏi. thần thú phù, tinh huyết phù cùng dị hỏa phù các loại, căn bản không có mở ra nguồn tiêu thụ. Tô Thần lười nhác chào hàng, nhìn lên trước mặt Tiêu Băng Hoàng, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến ngươi không có nuốt ta cho ngươi thần cực đan. Bây giờ Tiêu Băng Hoàng y nguyên dừng lại tại đỉnh phong thiên thần cảnh, muốn là nuốt thần cực đan, dù là chỉ là nuốt bên trong một cái thần cực đan, tin tưởng cũng sẽ mượn nhờ thần cực đan đột phá thiên thần đỉnh phong cảnh, thuận lợi đột phá đến thần chủ cảnh. Được, thành người cả nhà, ta hiểu. Không cần hỏi, Tô Thần đều biết Tiêu Băng Hoàng khẳng định là đem thuộc về mình thần cực đan cho người nhà, không gì đáng trách sự tình, trong tay xuất hiện hộp ngọc, nói ra, lấy ba cái thần cực đan, đủ để cho ngươi đột phá thần đạo đệ nhất đồ, trực tiếp tấn cấp đến thượng vị thần chủ cảnh, lần này không muốn lại đưa cho hắn người. Nhẹ nhàng tiếp nhận hộp ngọc, Tiêu Băng Hoàng gật gật đầu, nói ra, lệ ta biết. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Tiêu Băng Hoàng, Tô Thần vừa cười vừa nói, để Tiêu sư tỷ có lời nói không ngại nói thẳng. Phụ thân ta muốn phải lượng lớn mua sắm thần cực đan. Tiêu Băng Hoàng rất là không có ý tứ, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô sư đệ luyện chế ra thần cực đan đến cùng là cái gì khái niệm, muốn là Tiêu gia có thể có được đại lượng thần cực đan, tuyệt đối có thể cho Tiêu gia chỉnh thể thực lực tăng lên. Đến thời điểm liền có thể lực áp hắn hai đại gia tộc cùng ba đại tông môn. Tô Thần cười. Tô sư đệ, ta biết phụ thân yêu cầu có chút quá phận. Không quan trọng, thần cực đan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cũng là giá cả có chút quá đắt. Ngươi đi về hỏi hỏi phụ thân ngươi, nhìn xem ta xách ra giá cả, hắn là không có thể tiếp nhận, muốn là có thể lời nói, ta có thể vô hạn lượng cung cấp. Đã nghiên cứu ra thần cực đan, đối với Tô Thần tới nói, luyện chế thần cực đan không có bất kỳ cái gì độ khó khăn, chỉ là cần nguyên thần mà thôi, không quan trọng sự tình. Trên mặt có chút khó có thể tin, bởi vì Tiêu Băng Hoàng không nghĩ tới, Tô Thần hội như thế hào phóng, trực tiếp có thể cung cấp vô hạn lượng thần cực đan. Bất quá ta cần cực phẩm linh thạch. Có thể, ta đi hỏi một chút phụ thân, bất quá cực phẩm linh thạch rất ít, ta không dám hứa chắc có bao nhiêu. Có thể. Tô Thần đã nghĩ tới, đem huyết luân đan, dị hỏa phù cùng thần cực đan các loại, đều muốn đổi quy tắc, chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch tới mua, rốt cuộc hắn linh thạch đối với hắn không chỗ hữu dụng, duy chỉ có cực phẩm linh thạch có thể thôi động thần đạo khôi lỗ. Theo Tô Thần cải biến mua sắm quy tắc, nhất thời rước lấy cực lớn sao động cùng bất mãn. Hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch có rất nhiều, cho dù là thượng phẩm linh thạch đều không thể không quan trọng, chỉ có cực phẩm linh thạch vô cùng thưa thớt. Theo không có bất luận cái gì cửa hàng, bao quát đan tháp ở bên trong, lại muốn dùng cực phẩm linh thạch mua sắm đan dược, hoàn toàn là không nhìn quy tắc. Chỉ là Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả mọi người phẫn nộ, y nguyên làm theo ý mình, đồng thời dán ra thông báo, có thích mua hay không, không mua kéo xuống, muốn mua càng không cửa hàng bất kỳ vật gì, bao quát huyết luân đan ở bên trong, đều nhất định muốn dùng cực phẩm linh thạch. Muốn là đổi lại hắn cửa hàng, chỉ sợ sớm đã không tiếp tục mở được, duy chỉ có càng không cửa hàng, nghe nói đằng sau là vạn đỉnh bán đấu giá chống đỡ. Đồng thời tôn chủ vạn đỉnh thiên tự thân tiến vào càng khôn cửa hàng. Ai dám trêu cờ hờ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ọc vạn đỉnh bán đấu giá. Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Thì dạng này. Càng khôn cửa hàng thanh âm rõ ràng giảm thiểu 2/3, rốt cuộc nắm giữ cực phẩm linh thạch người bản thân liền thiếu đi, Tô Thần định giá cả lại phi thường cao. Nhưng là ngay tại thứ 3 ngày thời điểm, Tô Thần trực tiếp đẩy ra thần cực đan, đồng thời dựa theo càng khôn cửa hàng đối thần cực đan giải thích, cũng là mỗi một vị võ giả đều có thể liên tục nuốt 3 cái thần cực đan, đồng thời không có bất kỳ cái gì cảnh giới hạn chế, có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ. Đây là khái niệm gì? Tất cả mọi người triệt để mộng, muốn là đổi lại hắn cửa hàng như thế, khẳng định không có người sẽ lựa chọn tin tưởng, rốt cuộc chưa bao giờ có dạng này đan dược, có thể cho võ giả liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, còn không có bất kỳ cái gì hạn chế, chơi đâu. Coi như là lợi hại nhất luyện đan sư, đều khó có khả năng luyện chế ra nghịch thiên như vậy đan dược. Duy chỉ có càng khôn cửa hàng, bởi vì càng khôn cửa hàng đã khai sáng khơi dòng, lấy thuần nguyên thần luyện chế càng khôn đan, lấy tinh huyết luyện chế tinh huyết đan, lấy huyết luân luyện chế huyết luân đan, cái nào không phải là không được sự tình, nhưng là tại càng khôn cửa hàng bên trong toàn bộ đều có bán ra, ai dám tin tưởng. Không người dám tin tưởng sự tình, lại chân chân thực thực tồn tại. Còn là có rất nhiều người không tin việc này. Lấy hắn gia tộc cùng tông môn cầm đầu, bắt đầu mua sắm thần cực đan, không thử không biết, thử một lần quả thực giật mình, bất quá thần cực đan giá cả cũng thực sự quý không hợp thói thường, cho dù là các đại siêu cấp thế lực đều hung hăng mắng lấy. Thác Bạc Kê tự thân đến đây, Đối với trước đó sự tình rất là hối hận, bởi vì Tô Thần đã đoạn tuyệt cùng Đan Tháp sinh ý, nói cách khác, bất kỳ người nào đều có thể mua sắm đan dược, duy chỉ có Đan Tháp không được, để hắn cảm thấy rất là buồn khổ. Đây là ý gì? Hết thảy mới bán đi 20 mai thần cực đan, liền trực tiếp bán hư không? Ta rõ ràng nhìn đến bên trong trưng bày mấy trăm miếng thần cực đan, thật sự là im lặng. Chẳng lẽ hắn muốn tiếp tục tăng giá? Còn tăng giá? Hiện tại một cái thần cực đan giá cả, đều đã tiêu thăng đến giá trên trời, muốn là hắn còn dám tăng giá, liền xem như đánh chết ta cũng sẽ không lại chiếu cố nơi này sinh ý. Huynh đệ, người ta căn bản không thiếu ngươi một cái sinh ý, ngươi xem một chút người ở đây, đến cùng có bao nhiêu? Tô Thần xác thực chỉ là bán ra 20 mai thần cực đan, bất quá lại không định tiếp tục bán ra, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là mình bán ra thần cực đan, một khi bị Diệp Khuyết mua được, đến thời điểm Diệp Khuyết tu vi tăng lên 3 cái cấp độ, sẽ chỉ gây bất lợi cho chính mình, hắn tình nguyện kiếm ít điểm, cũng tuyệt đối không nguyện ý cho địch nhân tăng thực lực lên. May mắn hắn định ra giá cả rất quý, vừa mới bắt đầu bán ra, cơ hồ không có người mua, chỉ có 3 đại tông môn mỗi người mua sắm 3 cái thần cực đan mà thôi, bao quát Lâm gia đều không có xuất thủ. Đến mức Tiêu gia, Tô Thần như của đoạn tuyệt thần cực đan sinh ý lui tới, hắn muốn toàn diện ngăn cách, tuyệt đối sẽ không cho Diệp Khuyết bất cứ cơ hội nào. Đi vào thay ta bẩm báo một tiếng, liền nói Đan Tháp tháp chủ đến đây bái kiến. Thác Bạc Kê trong lòng cũng là bất đắc dĩ không thôi, hắn cần gấp mua sắm 3 cái thần cực đan, từ đó tăng lên tự thân tu vi, hắn đã theo 3 đại tông môn cùng Tiêu gia cái kia bên trong tìm được chứng minh. Càng nghĩ càng là hối hận, trước đó nếu không phải là cùng Tô Thần trở mặt náo tách ra, hiện tại hắn nói không chừng đã mượn nhờ thần cực đan, thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh. Chủ nhân nhà ta nói, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Càn Khôn cửa hàng, duy chỉ có Đan Tháp người không thể. Nghe đến lời này, Thác Bạc Kê sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn có thể cảm thụ được đi ra, bốn phía người có vô tận dị dạng ánh mắt, rốt cuộc hắn thân phận còn tại đó, chính mình thân là đường đường Đan Tháp tháp chủ, lại bị Càn Khôn cửa hàng cự tuyệt ở ngoài cửa, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Ngươi chỉ cần đi vào giúp ta thông báo là được, liền nói Đan Tháp tháp chủ có chuyện trọng yếu tìm Tô tiên sinh thương nghị. Huyết Luân Đan cũng không quan trọng, có thể vụng trộm mua sắm, duy chỉ có thần cực đan, Tô Thần đã nghiêm ngặt nắm giữ, thậm chí không còn bán ra, đối với võ giả tới nói, tu vi tăng lên không cách nào kháng cự dụ hoặc. Không có ý tứ, chủ nhân nhà ta cũng là nói như thế, mời. Hừ. Phẫn nộ Thác Bạc Kê xoay người rời đi, hắn tâm lý rất rõ ràng, Tô Thần là cố ý nhục nhã hắn, tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có thể tiếp tục bị nhục nhã. Muốn đi vào Càn Khôn cửa hàng khẳng định là không thể nào sự tình. Nếu không phải là bởi vì kiên kỵ Vạn Đỉnh bán đấu giá, hắn hận không thể một bàn tay đập chết Tô Thần, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Cùng một thời gian, Thạch Lang mang theo Kỷ Bạch Diên chạy đến Tuyết Thành, Tô Thần đương nhiên không có thời gian đi quản hắn sự tình. Tô sư đệ, ngươi cửa hàng sinh ý thật đúng là thật tốt, bọn họ đều muốn mua thần cực đan, đến cùng là cái gì đan dược? Tô Thần trong tay xuất hiện 2 cái hộp ngọc, vừa cười vừa nói, người ta luyện chế thần cực đan, có thể không có bất kỳ cái gì hạn chế tương trợ võ giả tăng lên cảnh giới, 3 cái thần cực đan tăng lên 3 cái cấp độ. A, à, Kỷ Bạch Diên triệt để mộng, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần luyện chế ra thần cực đan, vậy mà có thể tương trợ võ giả tăng lên cấp độ, hơn nữa còn là trọn vẹn 3 cái cấp độ, hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì bên ngoài người nhiều như vậy, thì ra là thế. Nàng không biết hoài nghi Tô Thần lời nói, đã Tô Thần nói như thế, nói rõ thần cực đang khẳng định lợi hại như thế, bằng không lời nói, bên ngoài người làm sao có khả năng như thế? Cho chúng ta. Đương nhiên. Thạch Lang tiếp nhận hộp ngọc, mở hộp ngọc ra nhìn lấy bên trong 3 cái thần cực đan, hỏi, kể Tô Thần, bằng vào ta tu vi, cũng có thể tăng lên 3 cái cấp độ. Bây giờ Thạch Lang đã đột phá tự thân cực hạn, theo cửu chuyển niết thần cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong niết thần cảnh. Đồng thời chuẩn bị bắt đầu trùng kích đạo thần cảnh, nếu là có thể liên tục tăng lên 3 cái cấp độ, liền có thể trực tiếp trùng kích đến 3 ngộ đạo thần cảnh, cũng chính là hạ vị đạo thần cảnh cực hạn. Trước đó đã để Vạn Đỉnh Thiên thử qua, bây giờ Vạn Đỉnh Thiên trực tiếp đột phá đến 7 ngộ đạo thần cảnh, đã Vạn Đỉnh Thiên có thể làm đến, như vậy sư phụ tỷ tỷ như cũ có thể thuận lợi đột phá. Tô Thần lòng tin 10 phần vừa cười vừa nói, sư phụ tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần ngươi nuốt 3 cái thần cực đan, nhất định có thể thuận lợi tấn cấp 3 cái cấp độ, tăng lên tới 3 ngộ đạo thần cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Thạch Lang tâm lý rất là chấn động, nàng minh bạch tăng lên 3 cái cấp độ đến cùng ý vị như thế nào, Muốn là dưới tình huống bình thường tu luyện lời nói, chỉ sợ cần mấy chục năm, thậm chí là hàng trăm hàng ngàn năm cũng có thể. Vẻn vẹn là theo niết thần cảnh trùng kích đạo thần cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, căn bản không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, chỉ cần nuốt ba cái thần cực đan, liền có thể thuận lợi xông phá đạo thần cảnh, thậm chí liên tục tăng lên ba cái cấp độ, trực tiếp đạt tới ba ngộ đạo thần cảnh. Muốn không phải Tô Thần chính miệng nói, nàng căn bản sẽ không tin tưởng, đổi lại người khác lời nói, nàng sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi không tin? Tin. Tô Thần vừa cười vừa nói, kỳ hai người các ngươi hiện tại nuốt thần cực đan, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, tin tưởng trong vòng một giờ, các ngươi liền có thể toàn bộ tấn cấp. Được. Mặc kệ là Thạch Lan vẫn là Kỷ Bạch Diên, đều có chút không kịp chờ đợi lên, bởi vì các nàng đều rất rõ ràng, liên tục tăng lên ba cái cấp độ ý vị như thế nào, nhiều ít có chút mong đợi. Tô sư đệ, ngươi thần cực đan có hạn chế, nếu là không có hạn chế lời nói, như vậy thật sự nghịch thiên, đến thời điểm bất luận cái gì võ giả có thể tùy ý nuốt thần cực đan, trực tiếp tăng lên tới đỉnh phong đạo thần cảnh. Nghe đến Kỷ Bạch Diên lời nói, Tô Thần cười. Tô Thần bất đắc dĩ cười. Hắn cũng từng nghĩ tới loại này thần cực đan, nếu là không có hạn chế lời nói, một vị võ giả xác thực có thể không hạn chế tăng lên, bất quá cái kia là chuyện không có khả năng. Vạn sự vạn vật hỗ trợ lẫn nhau, không có khả năng không có hạn chế. Bao quát chính mình luyện chế ra huyết luân đan, thần cực đan cùng dị hỏa phù các loại. Kỷ Bạch Diên không có nói tiếp liên quan tới thần cực đan sự tình, nàng cũng minh bạch chính mình chỗ nói, chỉ có thể tưởng tượng, khẳng định không cách nào trở thành sự thật. Thạch Lan tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, Ê Tô Thần, ngươi cầm giữ có dị hỏa sự tình, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Sư phụ tỷ tỷ có dị hỏa đưa cho ta. Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, bất đắc dĩ nói, Ê ngươi có phải hay không biết dị hỏa phân chia? Đương nhiên biết. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, Ê thuế biến cùng chưa thuế biến, còn có dị hỏa biến hóa. Kỷ Bạch Diên cười cười, nói ra, Ê sư phụ, ta liền nói Tô sư đệ khẳng định không biết dị hỏa cụ thể phân chia. Chẳng lẽ ta nói không đúng? Cũng không thể nói không đúng, bất quá dị hỏa có cụ thể phân chia. Vậy ta liền muốn rửa tai lắng nghe. Thạch Lan đem hộp ngọc thu nhập đến trong không gian giới chỉ, nói ra, nghe phổ thông dị hỏa, toàn bộ bị chúng thần đại lục xưng là ngụy dị hỏa. Dị hỏa thuế biến về sau, cùng chia ba cái cảnh giới, theo thứ tự là địa hỏa, thiên hỏa cùng thần hỏa. Mà như lời ngươi nói dị hỏa biến hóa, thực bất luận cái gì dị hỏa thuế biến đều có thể làm đến. Địa hỏa, thiên hỏa cùng thần hỏa. Hiện tại hắn dị hỏa phần hoang bàn bên trong, cùng sở hữu lấy bất tử phần thần viêm, bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, địa ngục minh viêm, thiên tế diễm, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, song thể huyết cốt diễm, long tượng phật diễm, kỳ lân viêm diễm, ly hỏa viêm diễm, kim quang viêm, hắc kiểm viêm các loại dị hỏa. Toàn bộ đều không có thuế biến. Duy nhất thuế biến dị hỏa lôi đình nộ diễm, cũng không biết là cấp bậc gì dị hỏa, bất quá Tô Thần vô cùng rõ ràng, không có thuế biến dị hỏa, không có nghĩa là cả một đời cũng sẽ không thuế biến, chỉ cần dung nhập vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong, tin tưởng cuối cùng có một ngày hội lột xác thành chánh thức dị hỏa. Ta lần này đến đây tìm ngươi, chủ yếu là muốn mang lấy ngươi tiến về Hoàng Vũ Cung. Có việc. Ân, ba chuyện. Bên trong chính là đưa ngươi một loại chánh thức thần hỏa. Có thể. Tô sư đệ, ngươi đều không mang theo khách khí, nghe Kỷ Bạch Diên vừa cười vừa nói, trong nội tâm nàng ưa thích Tô Thần, lại không có nhìn ra Tô Thần ưa thích chính mình sư phụ, rốt cuộc tại chúng thần đại lục, còn chưa nghe nói qua đệ tử dám ưa thích sư phụ, đồng thời sư đồ có thể tiến tới cùng nhau. Tô Thần đứng người lên, vừa cười vừa nói, Ê sư phụ tỷ tỷ tặng đồ, ta đương nhiên sẽ không khách khí, ta không quấy rầy hai người các ngươi. Đợi đến các ngươi đột phá tu vi, chúng ta lập tức xuất phát tiến về Hoàng Vũ Cung. Nguyên bản vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn tại lo lắng, chính mình muốn là tiến về Hoàng Vũ Cung, có thể hay không cho Hoàng Vũ Cung mang đến phiền phức, rốt cuộc Diệp Khuyết là lớn nhất đại uy hiếp. Hoàng Vũ Cung tại không có đạo thần cảnh tọa trấn tình huống dưới, khẳng định không phải Diệp Khuyết địch thủ, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Theo sư phụ tỷ tỷ nút ba cái thần cực đan, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi tấn cấp đến ba ngộ đạo thần cảnh, tu vi còn muốn áp đảo Diệp Khuyết phía trên. Hiện tại theo sư phụ tỷ tỷ tiến về Hoàng Vũ Cung, khẳng định là không thể thích hợp hơn thời điểm. Trọng yếu nhất là, sư phụ tỷ tỷ đã nói, nàng hội đưa chính mình một loại thần hỏa, chánh thức thần hỏa, đứng hàng dị hỏa đỉnh phong thần hỏa, khẳng định sẽ rất động tâm. Tô Thần tiến về một chuyến vạn đỉnh bán đấu giá, bởi vì hắn lần này tiến về Hoàng Vũ Cung, chỉ sợ ít thì một tháng, nhiều thì thời gian nửa năm, cần vạn đỉnh bán đấu giá thay mình chiếu cố Càn Khôn cửa hàng sinh ý. Không hề nghi ngờ sự tình, vạn đỉnh thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thứ ba ngày thời điểm, Kỷ Bạch Diên tu vi thuận lợi đột phá đỉnh phong thần chủ cảnh, đến mức Thạch Lang thì là thuận lợi ổn định tại ba ngộ đạo thần cảnh, hai người rất là sợ hãi thán phục tại thần cực đang khủng bố. Không có ở Tuyết Thành dừng lại lâu, trực tiếp mang theo sư phụ tỷ tỷ và Kỷ Bạch Diên rời đi, đến mức Đồ Phu Lãnh Phong thì là lưu tại Tuyết Thành, thay mình thủ hộ Càn Khôn cửa hàng, rốt cuộc hắn về sau còn muốn trở về, cũng không phải một đi không trở lại. Vừa mới rời đi Tuyết Thành Tô Thần, liền gặp phải Diệp Khuyết ngăn cản. Tô Thần, ngươi cũng dám rời đi Tuyết Thành, thật đúng là không biết sống chết. Tô Thần cười, chỉ bên người mỹ nữ Thạch Lang, vừa cười vừa nói, ngày Diệp Khuyết, ta liền nói ngươi mắt mù, đây là sư phụ ta tỷ tỷ, ba ngộ đạo thần cảnh, ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ta tỷ tỷ địch thủ. Diệp Khuyết ánh mắt lập tức động lại, theo Thạch Lang trên thân bột phát ra khí thế, trong nháy mắt cảm ứng được Thạch Lang là một vị ba ngộ đạo thần cảnh. Mà hắn lại chỉ là một ngộ đạo thần cảnh, chênh lệch chỉnh một chút hai cái cấp độ. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, không chỉ có sau lưng có vạn đỉnh thiên tọa trấn, thế mà còn có Hoàng Vũ Cung cung chủ Thạch Lang thủ hộ. Hiện tại càng nghĩ càng là cảm thấy hối hận, lúc trước thật vất vả giam cầm Tô Thần, lại bị Diệp Phà một mình thả đi, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt, dù sao lấy hắn thực lực, muốn phải bắt được Tô Thần, không có vấn đề gì. Ai có thể nghĩ tới, chính mình gặp phải cái như thế biến thái người. Tuần tự đã có hai vị đạo thần cảnh cường giả trấn thủ bên người, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, chỉ dựa vào lấy hắn một người lực lượng, khẳng định không cách nào thuận lợi giam cầm Tô Thần. Chỉ có đợi đến hắn sư huynh luân hồi thành công, mới có hy vọng làm đến thời điểm mặc kệ là Thạch Lang vẫn là Vạn Đỉnh Thiên, đều sẽ bị bọn họ sáu người liên thủ chém giết. Không có mở miệng uy hiếp Thạch Lang, bởi vì Diệp Khuyết có thể nhìn ra, Tô Thần cùng Thạch Lang quan hệ không giống nhau, liền xem như uy hiếp cũng là bề ngoài trắng lãng phí thời gian. Tô Thần, đợi đến ta năm vị sư huynh chuyển thế thành công, chính là ngươi đầu một nơi thân một nẻo ngày, ngươi chờ xem. Kéo lại chuẩn bị xuất thủ sư phụ tỷ tỷ, Tô Thần lắc đầu, nói ra, ngươi không cần truy. Vì cái gì? Nhìn lấy quay người nhanh chóng rời đi, đồng thời biến mất không thấy gì nữa Diệp Khuyết, Tô Thần không nguyện ý để sư phụ tỷ tỷ mạo hiểm, bởi vì Diệp Khuyết thế nhưng là Thái Sơ lục tử một trong, hắn biết rõ Thái Sơ lão nhân thực lực, có thể bị Thái Sơ lão nhân nhìn trúng. Muốn nghĩ cũng biết quá mùng sáu người thiên phú và tiềm lực. Không cần thiết, Diệp Khuyết bao quát hắn Thái Sơ chi tử, ta ngày sau hội một thu thập một chút. Thạch Lang còn muốn nói điều gì, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần, cuối cùng lời đến khóe miệng vẫn là cứ thế mà nuốt trở về, thật sâu thở dài một tiếng, nàng không có hỏi nhiều nguyên nhân, chỉ là biết Tô Thần treo chọc một vị đạo thần cảnh, hội có phiền toái rất lớn. Tán Chu xuất hiện, Tô Thần mang theo hai nữ đi vào tán trong đò. To lớn tán chu chậm rãi phi hành. Tán chu bên trong. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi lần này vội vã như thế tìm ta tiến về Hoàng Vũ Cung, đến cùng là cái gì sự tình? Thạch Lang đã nói qua, tìm chính mình có ba chuyện, bên trong một kiện chính là muốn để cho mình được đến một loại dị hỏa, chánh thức thần hỏa. Thần hỏa, Tô Thần tình thế bắt buộc, đã sư phụ tỷ tỷ đáp ứng đưa cho mình, tin tưởng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Về phần hắn hai chuyện, Tô Thần lại rất muốn nghe. Hắn đương nhiên minh bạch, sư phụ tỷ tỷ chắc chắn sẽ không hại chính mình. Ta lần này tìm ngươi tiến về Hoàng Vũ Cung cùng sở hữu ba chuyện, thần hỏa chỉ là bên trong một trong, hắn hai chuyện theo thứ tự là Hoàng Vũ Chung cùng Bách Giới tranh bá. Kỷ Bạch Diên đột nhiên nói ra, kể Tô sư đệ, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Hoàng Vũ Cung Hoàng Vũ Chung, thế nhưng là chúng thần đại lục đỉnh cấp chí bảo, chỉ cần có thể gõ vang một chút, liền có thể trở thành Hoàng Vũ Cung đệ tử hạch tâm, gõ vang hai lần, có thể bái tại bất luận cái gì trưởng lão môn hạ, muốn là gõ vang ba lần, có thể trực tiếp trở thành Hoàng Vũ Cung thánh tử. Thì ra là thế. Vậy có phải có người có thể gõ vang bốn phía? Thậm chí là năm lần, sáu lần. Kỷ Bạch Diên cười. Liền Thạch Lang đều cười. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thạch Lang vừa cười vừa nói, kể từ khi Hoàng Vũ Cung thành lập đến nay, theo chưa có người có thể gõ vang ba lần. Sư phụ thế nhưng là gõ vang ba lần. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi vậy mà gõ vang ba lần. Gật gật đầu, Thạch Lang bất đắc dĩ nói, Ở lúc trước ta tuy nhiên gõ vang 3 lần, bất quá lại là mượn nhờ ngoại lực, kỳ thực ta chỉ có thể gõ vang 2 lần nữa mà thôi. Kỷ Bạch Duyên lại là cười cười nói, thì 2 lần nữa cùng 3 lần cũng không đáng kể, ngược lại lúc trước sư phụ đã bị định là Hoàng Vũ Cung Thánh Nữ. Vậy ngươi cũng là Hoàng Vũ Cung Thánh Nữ, có phải hay không cũng gõ vang 3 lần? Kỷ Bạch Duyên lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người ta chỉ là gõ vang 2 lần mà thôi, chỉ là Hoàng Vũ Cung rốt cuộc không có xuất hiện thánh tử hoặc là thánh nữ, cho nên Hoàng Vũ Cung tạm thời đem ta lui ra ngoài, muốn là có người có thể gõ vang 3 lần, ta thánh nữ chi vị liền sẽ nhường lại. Tô Thần gật gật đầu nhìn về phía Thạch Lan gật gật đầu, nói ra, người mỗi người đều chỉ có một lần gõ Hoàng Vũ Chung cơ hội, nàng đã gõ qua Hoàng Vũ Chung, không có cơ hội thứ hai. Rất là bất đắc dĩ. Thạch Lan rất muốn chính mình đệ tử có thể thực sự trở thành Hoàng Vũ Cung Thánh Nữ, bất quá Hoàng Vũ Cung có thuộc về mình quy tắc, muốn trở thành Hoàng Vũ Cung Thánh Nữ, trước hết muốn gõ vang 3 lần. Nói một chút dễ dàng, chính thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có Thạch Lan một người có thể gõ vang 3 lần mà thôi. Tô sư đệ, sư phụ lần này tìm ngươi tiến về Hoàng Vũ Cung, thì là muốn để ngươi thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung. Có thể. Tô Thần nhiều ít cũng có chút mong đợi. Rốt cuộc dựa theo sư phụ tỷ tỷ và Kỷ Bạch Duyên chỗ nói, cái gọi là Hoàng Vũ Chung cũng là khảo nghiệm thiên phú. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình thiên phú như thế nào. Còn có một việc đâu. Bách giới tranh bá, Tô Thần còn là lần đầu tiên nghe đến. Thạch Lan suy nghĩ một chút, nói ra, một chuyện cuối cùng, chính là bách giới tranh bá. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết, tại chúng thần đại lục cùng sở hữu bách giới, ta thiên vẫn giới chỉ là bên trong một trong. Gật gật đầu, Tô Thần đương nhiên biết chúng thần bách giới. Tại chúng thần đại lục chính vị trí trung tâm, có một chỗ bí cảnh, được vinh dự bách giới bí cảnh, bên trong cơ duyên vô số, cũng là chúng thần chi mộ nguyên bản tồn tại cơ duyên. Căn cứ truyền ngôn, tại bách giới bí cảnh bách giới trong núi, có bản nguyên lực lượng tồn tại, mà tại chúng thần đại lục võ đạo thế giới, chỉ có chí cao thần mới nắm giữ bản nguyên chi lực. Tiến vào bách giới bí cảnh có cảnh giới hạn chế sao? Thần đạo đệ nhất đồ cùng thần đạo thứ hai đồ đều có thể đặt chân, duy chỉ có thần đạo thứ ba đồ bị cảnh giới hạn chế, không cách nào tiến vào bách giới bí cảnh. Mỗi lần bách giới bí cảnh mở ra, bách giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực, cộng thêm tán tu võ giả, đều sẽ ào ào tiến về bách giới bí cảnh, trừ tranh đoạt cơ duyên bên ngoài, mỗi một giới đều sẽ lẫn nhau chém giết. Tô Thần rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là bách giới tranh bá. Bách giới tranh bá cùng bách giới không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là bách giới võ giả cùng đỉnh cấp thế lực, tại bách giới bí cảnh đấu tranh nội bộ đoạt cơ duyên, lẫn nhau chém giết mà thôi, chỉ là làm cái bách giới tranh bá mà thôi. Đối với cái gọi là bách giới tranh bá, Tô Thần cảm thấy rất hứng thú, bởi vì đối với võ giả tới nói, chỉ có không đoạn sinh tử lịch luyện, mới có thể không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta đại biểu Hoàng Vũ Cung tiến về bách giới bí cảnh. Không sai, ta biết ngươi cần muốn tăng thực lực lên, bách giới bí cảnh là lựa chọn tốt nhất. Ta không có vấn đề. Màn đêm buông xuống. Tán Chu Y Nguyên ở trong hư không, chậm rãi phi hành. Phanh phanh. Mở cửa phòng, nhìn đứng ở ngoài cửa Tô Thần, Thạch Lan hỏi, "Kẻ có chuyện gì sao?" Sư phụ tỷ tỷ, ta có chút sợ hãi, tối nay có thể hay không cùng ngươi ngủ một cái phòng? Ánh mắt ngưng tụ. Thạch Lan đương nhiên có thể nhìn ra được, chính mình cái này đệ tử ưa thích chính mình, mà nàng đối Tô Thần cũng có hảo cảm, chỉ là bọn hắn phát triển thực sự quá nhanh, nhanh đến mức có chút không hợp thói thường. Đồng thời nàng là sư phụ, Tô Thần là đệ tử, sư đồ yêu nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận, tự hồ có thể nhìn ra Thạch Lan suy nghĩ trong lòng, Tô Thần cũng mặc kệ Thạch Lan có nguyện ý hay không, trực tiếp đi tới, nói ra, sư phụ tỷ tỷ, ngươi đóng cửa lại, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thạch Lan đóng cửa lại về sau, liền đi tới. Ngươi nói. Tin tưởng sư phụ tỷ tỷ hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra, ta rất thích ngươi, tính toán là đối ngươi nhất kiến chung tình, ta chưa bao giờ đối bất kỳ một cái nào nữ nhân như thế qua, bất quá ta cái này người rất rõ ràng cảm tình quy tắc, hiện tại ta muốn hỏi một chút sư phụ tỷ tỷ, đối với ta là có phải có hảo cảm, nếu là không có, ta từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không lại vượt lôi trì một bước. Thạch Lan không nói gì. Chỉ là cúi đầu, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế bá đạo cùng trực tiếp, thân là đường đường Hoàng Vũ Cung cung chủ, bây giờ nhưng thật giống như một cái tiểu nữ sinh một dạng, nếu như bị Hoàng Vũ Cung người khác nhìn đến, khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết. đã sư phụ tỷ tỷ không trả lời, ta coi như ngươi cũng thích ta, từ giờ trở đi, ngươi không chỉ là sư phụ ta tỷ tỷ, cũng là sư phụ ta lão bà, mau tới đây, để cho ta thân ái. Thạch Lang bóng người trong nháy mắt biến mất, bất quá Tô Thần tốc độ càng nhanh, thì phát triển không gian thúng di dưới, còn không đợi Thạch Lang kịp phản ứng, liền bị Tô Thần không nghiêng không lệch hung hăng hôn một cái. Ngươi! Trực tiếp ôm Thạch Lang, Tô Thần nhìn lấy gần trong gang tấc Thạch Lang, nói ra, ừ không nên động. Ngửi lấy Tô Thần trên thân độc có khí tức, trái tim đi loạn, sắc mặt đỏ bừng, giống như một quả chín mọng táo đỏ, căn bản không dám nhìn thẳng Tô Thần. Thực Thạch Lang tâm lý đã tiếp nhận Tô Thần, bằng không lời nói, lấy Thạch Lang tu vi, Tô Thần muốn cận thân đều làm không được, làm sao có khả năng lại ôm lại thân. Ta là sư phụ ngươi, mau mau buông ra ta. Sư phụ lại như thế nào? Ta thì ưa thích sư phụ tỷ tỷ thì phải làm thế nào đây? Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tô Thần nữ nhân, vừa mới ngươi hôn lên khuôn mặt miệng ta, ngươi cần phải phụ trách ta. A, à, vô sĩ. Thạch Lang khí nói ra, y rõ ràng là ngươi. Là ta. Tô Thần cười lấy, ôm chặt trong ngực sư phụ tỷ tỷ. Từ khi hắn tiếp xúc thứ một người hồng nhan tri kỷ đến nay, duy chỉ có đối sư phụ tỷ tỷ có nhất kiến chung tình cảm giác. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, sư phụ tỷ tỷ cũng ưa thích chính mình, bằng không lời nói, chắc chắn sẽ không dung túng chính mình như thế làm càn. Chờ trở lại Hoàng Vũ Cung về sau, ngươi không thể có mảy may làm càn, hiểu chưa? Nghe đến lời này, Tô Thần đã biết, sư phụ tỷ tỷ xem như đáp ứng chính mình. Có thể, cái kia ta hiện tại có thể buông tay sao? Không được. Mặc kệ được hay không, Tô Thần hướng thẳng đến Thạch Lang hung hăng hôn đi. Sư phụ, ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi. Sư phụ tỷ tỷ không tại. Đứng ở ngoài cửa Kỷ Bạch Diên, đột nhiên nghe đến sư phụ trong phòng, truyền đến Tô Thần thanh âm. Tô Thần vì sao lại tại sư phụ trong phòng? Sư phụ đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô sư đệ, sư phụ đi nơi nào? Lúc này, đột nhiên nghe đến gian phòng bên trong truyền đến không bình thường thanh âm, chính là tới từ sư phụ. Sư phụ tại, còn phát ra quái thanh âm. Kỷ Bạch Diên đương nhiên biết bên trong chuyện gì phát sinh, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ cùng sư phụ làm nhi đồng không nên sự tình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ sẽ thích Tô Thần, vậy mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cùng sư phụ đi đoạt nam nhân, khẳng định là không thực tế sự tình, vô pháp tiếp nhận hiện thực. Kỷ Bạch Diên, chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng, chuyện tình cảm cần lưỡng tình tương duyệt, tương tư đơn phương khẳng định là không được. Mà nàng cũng là một phương diện ưa thích Tô Thần, theo bắt đầu thời điểm, Tô Thần thì đối nàng biểu hiện ra không có bất kỳ cái gì ưa thích ý tứ. Hai ngày sau, bởi vì song tu duyên cớ, đồng thời đem Thạch Lang đặc thù thần thể cùng Tô Thần kết hợp, làm đến tự thân tu vi lần nữa tăng lên, đột phá đến bốn ngộ đạo thần cảnh. Đến mức Tô Thần, thì là theo thượng vị thần vương tấn cấp đến đỉnh phong thần vương cảnh. Tô Thần dừng lại tán chu, ra ngoài săn bắt một cái thần thú, trực tiếp dùng lửa đốt. Ba người ngồi vây quanh tại trước đống lửa ăn thịt nướng. Thạch Lang đỏ mặt, cúi đầu ăn. Kỷ Bạch Diên cũng là như thế. Chỉ có Tô Thần miệng lớn ăn, nhìn lấy Thạch Lang, đột nhiên vừa cười vừa nói, Kỷ sư tỷ, ngươi hai ngày trước tìm sư phụ tỷ tỷ, có phải hay không có việc? Ta không sao. Ngươi nghe được cái gì? Không có. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta cùng sư phụ tỷ tỷ chỉ là luận bàn võ kỹ. Có quỷ mới tin ngươi. Không có tiếp tục tiếp Tô Thần lời nói, Kỷ Bạch Diên tâm lý hung hăng mắng lấy Tô Thần vô sĩ, đã làm đều làm, còn ở nơi này cố ý giả vờ giả vịt. Tô Thần, im miệng. Sư phụ tỷ tỷ, chúng ta khoảng cách Hoàng Vũ Cung còn bao lâu? Thạch Lang cưỡng ép áp chế tâm lý rung động, hai ngày trước sự tình, nàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, ma xui quỷ khiến cùng Tô Thần nhập bọn với nhau, còn làm xấu hổ sự tình. Đến bây giờ đều có chút hoa mắt váng đầu. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta liền có thể thuận lợi đến Hoàng Vũ Cung. Sư phụ tỷ tỷ, ta buổi tối sợ tối. Im miệng. Thạch Lang lập tức đứng dậy trở về tán chu, nàng phát hiện Tô Thần không có nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt đống lửa, Kỷ Bạch Diên thật sâu thở dài một tiếng, đột nhiên hỏi, Ê Tô sư đệ, ngươi thật ưa thích sư phụ sao? Đương nhiên. Ta đối sư phụ tỷ tỷ thế nhưng là nhất kiến chung tình. Tô Thần không có chút nào giấu giếm, vô luận đi đến nơi nào, hắn cũng sẽ không che giấu mình cảm tình, mình thích sư phụ tỷ tỷ, sư phụ tỷ tỷ cũng ưa thích chính mình, người nào đều không có quyền lợi xen vào việc của người khác. Hoàng Vũ Cung không có, người khác càng thêm không có. Tô sư đệ, ngươi đối sư phụ là nhất kiến chung tình, ta đối với ngươi cũng là nhất kiến chung tình, muốn là ta nói cho ngươi nói, ta cũng thích ngươi, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta sao? Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần sớm tại Lôi Đình bí cảnh thời điểm, liền đã nhìn ra Kỷ Bạch Diên ưa thích chính mình, chỉ là hắn đối Kỷ Bạch Diên không có bao nhiêu ý tứ. Tô sư đệ, ngươi có thế không cự tuyệt ta sao? Tô Thần bị Kỷ Bạch Diên lời nói chọc cười, hướng mình thổ lộ, vậy mà không cho phép chính mình cự tuyệt, cái này còn là lần đầu tiên nghe đến. Ta biết ngươi bây giờ đối với ta không có gì hay, nhưng không có nghĩa là về sau cũng sẽ không thích ta sẽ cố gắng để ngươi ưa thích lên ta. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần hỏi, rồi Kỷ sư tỷ, lần này bách giới tranh bá, ngươi có phải hay không cũng sẽ cùng một chỗ tiến về bách giới bí cảnh? Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Tô Thần, Kỷ Bạch Diên minh bạch, Tô sư đệ cố ý đổi chủ đề, gật gật đầu hồi đáp, y ân, ta cũng muốn tiến vào bách giới bí cảnh lịch luyện, nghe nói bách giới bí cảnh cơ duyên không ngừng, năm đó sư phụ cũng từng tiến vào, đồng thời rực rỡ hào quang. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta ăn no, muốn buồn ngủ, ngươi tự tiện, chúng ta một lúc lâu sau bắt đầu xuất phát. Nhìn lấy hướng về Tán Chu mà đi Tô Thần, Kỷ Bạch Diên thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười cười, lẩm bẩm, vì hắn tối thiểu nhất không có ở trước mặt cự tuyệt, nói rõ ta còn có cơ hội, liền xem như sư phụ, ta cũng nhất định phải tranh thủ một chút. Hoàng Vũ Cung, ngồi xuống tại ở trong gầm trời sơn mạch chính giữa, tứ phía đều là từng tòa thành thị vần quanh, lấy Hoàng Vũ Cung làm trung tâm, xem Hoàng Vũ Cung vì tuyệt đối bá chủ. Sơn mạch trung ương, có một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ, chính là Hoàng Vũ Phong. Tán Chu chậm rãi dừng ở Hoàng Vũ Phong trước. Lập tức có lấy mấy chục vị Hoàng Vũ Phong đệ tử vây quanh, tay cầm trường thương, băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thần thuyền. Tự tiện xông vào Hoàng Vũ Phong người, giết không tha. Cung chủ trở về. Nhìn lấy theo thần thuyền phía trên đi xuống cung chủ thánh nữ, các đệ tử lập tức khom mình hành lễ. Ngươi đi theo ta. Đi triệu tập tất cả trưởng lão. Đúng. Đang đi tới Hoàng Vũ Phong chi đỉnh trên đường. Thạch Lan đại khái cho Tô Thần giảng giải, liên quan tới Hoàng Vũ Phong thế lực, trừ hắn cái này vị đạo thần cảnh bên ngoài, Hoàng Vũ Cung bên trong không có bất kỳ cái gì một vị niết thần cảnh, chỉ có 12 vị kiếp thần cảnh, toàn bộ đều là đứng hàng trưởng lão chi vị. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn cho ta cho 12 vị trưởng lão, mỗi người 3 cái thần cực đan? Ân, trong tay ngươi nếu là có lời nói, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể tăng lên ta Hoàng Vũ Cung chỉnh thể thực lực. Đây cũng là Thạch Lan ý tứ. Nàng rời đi Hoàng Vũ Cung đã nhiều năm, tâm lý bản thân thẹn với tông môn, muốn là Tô Thần có thể tương trợ Hoàng Vũ Cung 12 vị trưởng lão thực lực, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. 12 vị trưởng lão, muốn là nuốt 3 cái thần cực đang lời nói, tin tưởng bên trong có lấy 2 vị trưởng lão, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tu vi, có thể thuận lợi đột phá đến niết thần cảnh. Muốn là đổi lại người khác, nàng chắc chắn sẽ không mở miệng, rốt cuộc thần cực đang giá trị còn tại đó. Đến bây giờ nàng đều có chút khó có thể tin, Tô Thần có thể luyện chế ra thần cực đan, duy chỉ có Tô Thần, nàng đương nhiên biết lái miệng. Theo bắt đầu Tô Thần cứu nàng, hôn nàng cái thứ nhất thời điểm, thực Thạch Lan tâm lý đối Tô Thần cũng coi là nhất kiến chung tình, bằng không lời nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần liền sẽ không thân đến. Thạch Lan cũng là dám yêu dám hận nữ nhân, đã tâm lý đối Tô Thần có hảo cảm, rốt cuộc Tô Thần ưu tú cùng thiên phú còn tại đó, nàng cũng nguyện ý phó thác chung thân. Miễn cho đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên hối hận cả đời. Chỉ là Thạch Lan tâm lý có chút hối hận, không cần phải sớm như vậy đem chính mình lần thứ nhất cho Tô Thần, nam nhân đều là một cái dạng, được đến sau liền sẽ không cố mà trân quý, chỉ là hiện tại, hối hận đã không kịp. Tô Thần minh bạch Thạch Lan tâm lý suy nghĩ, vừa cười vừa nói, ngày bọn họ muốn là đồng ý chúng ta, như vậy thần cực đang sự tình, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn là phản đối, không cần nói thần cực đang, ta sẽ cho bọn hắn cái bánh. Hung hăng trừng liếc một chút, Thạch Lan tại Tô Thần trên cánh tay bóp một chút. Không nên nói lung tung, 12 vị trưởng lão tại Hoàng Vũ Cung địa vị cao cả, riêng là đại trưởng lão. Ta biết, xem ở ngươi trên mặt mũi, ta sẽ cho bọn hắn thần cực đan. Miệng phía trên hứa hẹn, tâm lý lại không phải nghĩ như vậy. Tô Thần bản thân là cái vô cùng hiện thực người, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, muốn là đồng ý chính mình cùng sư phụ tỷ tỷ sự tình, như vậy không cần nói thần cực đan. liền đặc biệt luyện chế huyết luân đan đều không có vấn đề. Một khi 12 vị trưởng lão phản đối hai người mình sự tình, như vậy chỉ có thể nói tiếng không có ý tứ, hắn tình nguyện cầm lấy thần cực đan cho chó ăn. Tô Thần rất rõ ràng, Thạch Lang là hắn sư phụ tỷ tỷ, Hoàng Vũ Cung chưa chắc sẽ đồng ý hai người mình sự tình, rốt cuộc việc này nói đi ra nhiều ít có chút không dễ nghe. Hoàng Vũ Phong chi đỉnh. To lớn trước cung điện, thì là một cái to lớn quảng trường, toàn bộ đều là đá kim cương trải thành, chính vị trí trung tâm, treo một miệng chung, chính là Hoàng Vũ Cung đệ nhất chí bảo Hoàng Vũ Chung. Dựa theo Hoàng Vũ Cung quy tắc, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung, một vang người vì đệ tử hạch tâm, hai vang người có thể bái 12 vị trưởng lão, bất luận một vị nào vi sư, ba vang người trực tiếp trở thành Hoàng Vũ Cung thánh tử hoặc là thánh nữ. Nhìn chung Hoàng Vũ Cung từ xưa đến nay, chỉ có Thạch Lang một người, đã từng gõ vang 3 lần, trừ cái đó ra, liền không có người nào có thể thuận lợi gõ vang 3 lần. Không chỉ là 12 vị trưởng lão, cho dù là tất cả đệ tử hạch tâm, nội tông đệ tử cùng đệ tử ngoại tông, toàn bộ tề tụ quảng trường. Sư phụ tỷ tỷ, ta chưa hẳn có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung, ngươi làm lớn như vậy động tác, vạn nhất ta thất bại làm sao bây giờ? Tô Thần nhiều ít có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới sư phụ tỷ tỷ hội cho mình làm ra như thế đại động tĩnh. Ta tin tưởng ngươi, biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện tốt một chút 4 chữ, nói đến phá lệ nặng, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch sư phụ tỷ tỷ ý tứ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sư phụ tỷ tỷ khẳng định cũng lo lắng, 12 vị trưởng lão phản đối với chuyện này, muốn để cho mình gõ vang Hoàng Vũ Chung. Muốn là mình có thể gõ vang 3 lần, tin tưởng khẳng định có thể chấn nhiếp toàn bộ Hoàng Vũ Cung. Cung chủ, ngươi đột nhiên triệu tập tất cả chúng ta, có phải hay không có việc? Đại trưởng lão là một vị bà lão, còng lưng, tay cầm quải trượng, đi đường đều là một khiêu rẽ ngang, giống như một trận gió liền có thể cho thổi tới giống như. Ai có thể nghĩ tới, cũng là như thế một vị bà lão, lại là Hoàng Vũ Cung đệ nhất cường giả, đỉnh phong kiếp thần cảnh, khoảng cách niết thần cảnh chỉ thiếu chút nữa đỉnh cấp tồn tại. Đại trưởng lão, đây là ta trước đó cùng các ngươi đề cập qua Tô Thần, ta có thể sống rời đi phong ấn, hoàn toàn là dựa vào hắn, cho nên ta đã thu hắn làm đồ. Đại trưởng lão mi đầu thoáng nhăn lại, nàng nhiều ít có chút nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra, một cái đồ đệ mà thôi, liền xem như cứu cung chủ, tốt như vậy tốt đối đợi là được, làm gì làm như thế động tĩnh. Có mờ ám. Cung chủ muốn cho sinh tồn và gõ Hoàng Vũ Chung. Không sai. Vậy bắt đầu đi. Không chỉ là đại trưởng lão, còn lại trưởng lão đều là cảm thấy buồn cười không thôi, rốt cuộc mỗi ngày đều hội có rất nhiều đệ tử, nếm thử gõ vang Hoàng Vũ Chung. Theo chưa có người có thể để cung chủ làm ra như thế đại động tĩnh. Tô Thần, bắt đầu đi. Ta nên làm như thế nào? Lấy ngươi thể nội lực lượng trực tiếp gõ là đủ. Gật gật đầu, Tô Thần minh bạch sư phụ tỷ tỷ ý tứ, đi tới to lớn Hoàng Vũ Chung trước mặt, đã sư phụ tỷ tỷ muốn để cho mình tại Hoàng Vũ Cung biểu hiện tốt một chút, hắn chắc chắn sẽ không để sư phụ tỷ tỷ thất vọng. Giả bộ một chút mà thôi, quá đơn giản. Ông. Ông. Ông. Tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra từng cái huyết luân, theo thứ tự là thôn vệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân. A. 7 đại huyết luân. Nhìn lấy từng cái huyết luân đồng thời cùng tồn tại, tất cả mọi người bao quát 12 vị trưởng lão toàn bộ đều mắt trợn tròn, cho dù là Kỷ Bạch Diên cùng Thạch Lang đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Mỗi người đều rất rõ ràng, 7 vòng cùng tồn tại là khái niệm gì, rốt cuộc nhìn chung toàn bộ chúng thần bách giới, lớn nhất thiên phú người, cũng nhiều nhất có thể có được 3 cái huyết luân, chưa bao giờ thấy qua nắm giữ 4 cái huyết luân trở lên võ giả. 7 đại huyết luân đồng thời mà ra, tại Tô Thần trên đỉnh đầu vần quanh, quả thực hiện ra tất cả mọi người hai mắt, cái này có thể so sánh gõ vang Hoàng Vũ Chung càng thêm chấn động. Hỗn độn thể kim thân, dị hỏa phần hoang thể kim thân cùng thái sơ thần thể kim thân đồng thời hiện lên ở sau lưng, đứng vững vàng ở trong thiên địa. Tam đại thần thể cùng tồn tại, càng là chấn động toàn bộ Hoàng Vũ Cung. Đây là cái gì thiên phú? 7 vòng cùng tồn tại, tam đại thần thể, thiên phú đủ để có 102 chúng thần bách giới, cung chủ lần này xem như nhặt được bảo bối. Đại trưởng lão gật gật đầu, nàng hiện tại rốt cuộc biết, vì cái gì cung chủ muốn làm ra như thế đại động tĩnh, nguyên lai là bởi vì Tô Thần thiên phú như thế nghịch thiên. Thạch Lang bất đắc dĩ cười cười, nàng xác thực là muốn để Tô Thần, thật tốt tại 12 trưởng lão trước mặt biểu hiện một chút, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thiên phú vượt xa khỏi nàng nhận biết, thật sự là quá kinh người. Người này đến cùng là từ nơi nào xuất hiện, này thiên phú quả thực thật đáng sợ, nói không chừng có thể trực tiếp gõ vang Hoàng Vũ Chung 3 lần. Thật có thể sao? Cần phải biết rằng, chúng ta Hoàng Vũ Cung vô số năm qua, chỉ có cung chủ gõ vang 3 lần, trừ cái đó ra, không có người nào có thể gõ vang Hoàng Vũ Cung 3 lần, muốn là người này có thể gõ vang 3 lần, liền có thể trở thành ta Hoàng Vũ Cung thánh tử. Ta cảm giác việc này hẳn không có vấn đề, người này thế nhưng là có được 7 đại huyết luân, tam đại thần thể, nhất định có thể gõ vang 3 lần, chúng ta chờ nhìn. Các loại nghị luận ầm ĩ mà tới, từng cái Hoàng Vũ Cung võ giả, toàn bộ nhìn lên trước mặt thanh niên, đều rất là chờ mong nhìn lấy, không biết người này phải chăng có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung, nhìn xem có thể gõ ra mấy cái vang. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng vần quanh tự thân, bắt đầu bao phủ trước mặt Hoàng Vũ Chung. Toàn bộ lực lượng bắt đầu hội tụ thành một thanh cái búa, thông suốt vạn trượng, 7 đại huyết luân toàn bộ bao trùm tại vạn trượng búa lớn phía trên, đồng thời tam đại thần thể lực lượng cũng bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đến vạn trượng búa lớn bên trong. Giờ khắc này, Tô Thần cũng rất muốn gõ vang Hoàng Vũ Chung, không chỉ là chấn động Hoàng Vũ Cung, càng là muốn chứng minh cho mình nhìn. Lặng ngắt như tờ, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lấy Tô Thần, nhìn lấy Hoàng Vũ Chung, nhìn xem phải chăng có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung. Sư phụ, Tô sư đệ có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung sao? Kỷ Bạch Diên song quyền nắm thật chặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cấp cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, nàng khẳng định là ưa thích Tô sư đệ có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung, thậm chí hy vọng Tô Thần có thể gõ vang 3 lần. Đến mức thay thế nàng thánh nữ thân phận cũng không đáng kể sự tình, bởi vì theo Kỷ Bạch Diên, chỉ cần Tô Thần có thể gõ vang Hoàng Vũ Cung, đồng thời gõ vang 3 lần lời nói, không chỉ có thể chấn động toàn bộ Hoàng Vũ Cung, càng thêm có thể trở thành Hoàng Vũ Cung thánh tử. Ta tin tưởng hắn, kể vô cùng đơn giản 4 chữ, đã nói rõ Thạch Lan đối Tô Thần tín nhiệm, nàng tin tưởng Tô Thần nhất định có thể gõ vang Hoàng Vũ Chung, rốt cuộc vẻn vẹn là 7 đại huyết luân cùng tam đại thần thể, nghịch thiên như vậy thiên phú đủ để có 102 chúng thần bách giới. Hắn xuất thủ. Tại tất cả mọi người khẩn trương, chờ mong, hiếu kỳ trong ánh mắt, Tô Thần rốt cuộc xuất thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.